Đệ nhất danh sách, chương 597, ăn tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách trật tự tư người lái xe mang báo án người ra đại môn, một đường hướng phía mấy cái người mất tích địa chỉ tiến đến, ra đến phát trước trật tự tư người còn hỏi, vậy mấy cái mất tích người đều ở lại kia một mảnh sao? Bọn họ là cùng thuê phòng ở, không phải là chúng ta chế y cửa hàng có mấy trăm công nhân đâu, ở kia đều có, này mấy cái công nhân tại hàng rào cũng đều có phòng ở, không phải là cùng thuê cũng không có ở cùng một chỗ. Chế y cửa hàng lão bản giải thích nói, vậy có phần kỳ quái trật tự tư vị này gọi là Vương Trung Duệ nhân viên công tác nghi ngờ nói. Không ở cùng một chỗ, ngược lại một chỗ mất tích ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, bọn họ bình thường ở trong nhà xưởng biểu hiện thế nào, các ngươi nhà xưởng gần nhất có hay không ném vật tương đối quý trọng Vương Trung Duệ nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không là trong nhà xưởng công nhân trộm tương đối thứ đáng giá cho nên đào tẩu. Trước kia cũng xuất hiện chuyện như vậy, chỉ bất quá lần kia tội phạm rất thảm, trả lại không có chạy ra hàng rào đã bị AI tìm được. Chúng ta nhà xưởng quý trọng nhất chính là máy móc thiết bị, còn có nguyên liệu, nhưng những vật này bọn họ cũng trộm không đi trộm đi cũng không có địa phương bán đi. Lão bản hủy bỏ suy đoán, vậy cũng chỉ có thể đến hiện trường nhìn kỹ hẳn nói. Vương Trung Duệ nói, Trình Đẳng ba mũi bây giờ phạm vi rất lớn, vị này chế y cửa hàng lão bản theo như lời vị trí, là sớm nhất lên hy vọng truyền thông báo chí kia mảnh bắt nguồn địa. Rất nhiều nhà mình có camera chân quý như thế vật hàng rào cư dân, trả lại chuyên môn chạy tới cùng mùa đông Trình Đẳng ba mũi hiệp cái ảnh. Chỉ bất quá, bây giờ Trình Đẳng ba mũi đã không chỉ là như vậy một ít mảnh, đương Vương Trung Duệ lái xe tiến nhập Trình Đẳng ba mũi khu vực, hắn hỏi tay lái phụ chế y cửa hàng lão bản. Này khắp nơi đều là Trình Đẳng ba mũi nhà bọn họ ở thì sao? Chế y cửa hàng lão bản nói, quẹo trái, sau đó lại quẹo phải đã đến, kỳ quái, này Trình Đẳng ba mũi như thế nào càng dài càng nhiều, trưởng quan ngươi thấy được bên tay trái cái kia cư dân lầu không có ta trong ấn tượng ngày hôm qua nó trả lại không có lan tràn đến này đâu, như thế nào hôm nay cả tòa cư dân lầu cũng bị bao trùm lên. Đừng nói nếu không phải ta đặc biệt quen thuộc nơi này, làm không tốt ta cũng lạc đường. Kia xanh tươi tốt Trình Đẳng ba mũi cực kỳ rậm rạp liền cư dân trên lầu đường đi bài đều cho che lại. Quảng cáo, ngay từ đầu các cư dân trả lại cảm thấy nhìn rất đẹp nhưng bây giờ Trình Đẳng ba mũi đã ảnh hưởng lớn cuộc sống gia đình sống. Trên đường lui tới người đi đường, bao nhiêu đều đối với này Trình Đẳng ba mũi có chút bất mãn. Vương Trung Duệ nhìn xem Trình Đẳng ba mũi, cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nghĩ được vấn đề xuất ở đâu. Đến, chế y cửa hàng lão bản nói. Bên cạnh nhà này cư dân lầu là được có một cái công nhân nhà ở lầu 1. Vương Trung Duệ ngừng hảo xe đi vào hành lang, hắn kỳ quái hỏi. Hồ Trình Đẳng ba mũi hội hướng trong hành lang trưởng sao? Không đều dài hơn tại dương quang có thể chiếu xạ đến địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Trung Duệ thấy được trước mặt hành lang cũng bị Trình Đẳng ba mũi che kín, nguyên bản bạch sắc mặt tường đã không thấy bóng dáng, nhưng Vương Trung Duệ cũng không cảm thấy này Trình Đẳng ba mũi đẹp mắt, ngược lại cảm thấy sau lưng có phần lạnh cả người. Nhưng trật tự tư người luôn không đến mức bị Trình Đẳng ba mũi hù đến hắn kiên trì đi vào. Chỉ là kỳ quái, này hộ cư dân ra môn đúng là rộng mở, Vương Trung Duệ hỏi. Cái này là ngươi mở ra sao? Không phải là chế y cửa hàng trận trưởng nói. Ta hôm qua tới thời điểm nó liền mở ra đâu, ta cũng buồn bực bọn họ thời điểm ra đi liền cửa cũng không xem. Vương Trung Duệ đi vào nhà tử, trong phòng không có trong tưởng tượng tranh đấu dấu vết, một chút dấu vết để lại đều không có. Chỉ là Vương Trung Duệ cuối cùng so với chế y cửa hàng trận trưởng kinh nghiệm phong phú nhiều, tuy bọn họ trật tự tư hiện tại đã không thể nào chính mình điều tra án kiện toàn bộ nhờ AI, nhưng trật tự tư bên trong người chung quy chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vừa mới vào nhà cửa, Vương Trung Duệ liền phát hiện không đúng địa phương, trên khung cửa có một cái mồ hôi thủ ấn, không phải là đặc biệt rõ ràng, cũng rất kỳ quái. Cái kia thủ ấn lưu lại dấu vết giống như là có người vừa cầm cái chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó bị vật gì cho đột nhiên từ trong phòng kéo ra cửa đi, ngay sau đó người này muốn bắt lấy khung cửa, lại không bắt được. Nghĩ tới đây Vương Trung Duệ sờn tóc gáy hướng sau lưng nhìn lại, vừa vặn không có cái gì. Vương Trung Duệ nhìn xem trong phòng có phần không muốn nhiều ngây người, hắn đối với chế y cửa hàng trận trưởng nói. Chúng ta đi ra ngoài trước, đi trên lầu hỏi một chút cái khác hộ gia đình. Nói qua hai người đi lên lầu, lúc này Vương Trung Duệ phát hiện kia Trình Đẳng ba mũi đã bò đầy cả tòa lầu, trong ngoài đều là như thế. Đi đến lầu 2, Vương Trung Duệ kinh ngạc phát hiện trên lầu 2 gia đình cửa đều mở ra, hỏi hắn. Ngày hôm qua ngươi có hay không lên lầu? Không có chế y cửa hàng trận trưởng nói. Ta không sao lên lầu làm gì vậy? Vương Trung Duệ muốn hỏi chính là, người hôm qua tới thời điểm, lầu 2 cửa có hay không khai mở? Nơi này hộ gia đình còn ở đó hay không? Trong lúc bất chợt, Vương Trung Duệ giật ra cuống họng hô to. Trong phòng có ai không? Hắn hiện tại thậm chí không dám vào nhà to lớn, cảm giác nguy cơ đang bức hiếp lấy hắn, Vương Trung Duệ lúc này sau lưng toàn bộ đều đổ mồ hôi. Sau một khắc Vương Trung Duệ thấy được trên mặt đất một tia máu, thật rất ít hội bụi bặm hỗn tạp cùng một chỗ, người khác có lẽ nhận không ra đây là vết máu, nhưng chơi hắn một chuyến này làm sao có thể nhận không ra. Chảy, Vương Trung Duệ quát, nói xong hắn liền lôi kéo trận dài cánh tay hướng dưới lầu chạy tới, nhưng này lúc sau đã chậm, Vương Trung Duệ thấy được hành lang trên vách tường trinh đằng ba mũi phảng phất. Sống, đồng dạng, hướng phía hai người lôi kéo qua. Vương Trung Duệ không do dự nữa, hắn hiện tại ngược lại hướng trong phòng vọt vào, trong ấn tượng, lầu một trong phòng là không có trinh đằng ba mũi A, hắn và trận trưởng hai người khó khăn tại trinh đằng ba mũi bắt được bọn họ lúc trước, hướng vào phòng, trận trưởng chưa tình hồn. Đến cùng làm sao vậy, đây là quái vật gì, trinh đằng ba mũi làm sao có thể động A, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể Vương Trung Duệ không kịp giải thích, hắn vào nhà trực tiếp chạy lấy đà, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất hướng cửa sổ phóng đi. Rầm ào ào, một tiếng, Vương Trung Duệ dùng bờ vai của mình đụng nát cửa sổ từ lầu 2 đụng phải ra ngoài, bởi vì chạy lấy đà cường đại quán tính, phía ngoài trinh đằng ba mũi muốn kéo lấy hắn, lại ngược lại bị Vương Trung Duệ xé đứt nhiều dây leo. Một tiếng trống vang lên, Vương Trung Duệ rơi vào trên đường người đi đường đều kinh ngạc nhìn hắn lại không quan tâm đối với lầu 2 hô to. Nhảy ra a, nhanh lên, bằng không thì không còn kịp rồi. Thế nhưng là, lầu 2 yên tĩnh, không ai đáp lại hắn, như là cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Trên đường người đi đường đồng dạng ánh mắt nhìn Vương Trung Duệ, phảng phất Vương Trung Duệ như một kẻ đần, mọi người cũng không biết hắn đang nói chuyện với ai. Vương Trung Duệ đầu python thì đã tê dần, hắn móc ra giấy chứng nhận đối với người đi đường giống to. Ta là Trật Tự Tư, đều cho ta rời xa những trinh đằng ba mũi đó, nhanh lên chạy được không có trinh đằng ba mũi địa phương đi. Mọi người xem đến hắn Trật Tự Tư giấy chứng nhận, lúc này mới khẩn trương lên, có người hỏi. Trưởng quan, này trinh đằng ba mũi làm sao vậy, có vấn đề sao? Vương Trung Duệ trầm giọng nói, này trinh đằng ba mũi hội ăn thịt người. Hắn đứng ở trong đường đi ương, nhìn xem quanh người rậm rạp chẳng chịt trinh đằng ba mũi, còn có những đã bị đó trinh đằng ba mũi bao trùm cư dân lầu, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị trinh đằng ba mũi cho. Ăn, mất, nhưng trốn ra cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì Vương Trung Duệ biết này trinh đằng ba mũi sẽ chủ động bắt người, chỉ là không biết vì cái gì, hắn vừa rơi xuống đến trên đường, trinh đằng ba mũi liền lập tức không có động tĩnh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.